Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 393, tin tức của Tiểu Ngọc, gocchuyenaudio.com. Đối với Dương Lỗi mà nói, cách tu luyện của mình bất đồng, cho nên ở môn phái nào cũng là giống nhau. Thiên Nhất trưởng lão cũng xấu hổ, tiểu công chúa này của Huyền Thiên Tông lại công khai kéo người, nếu là thật đem Dương Lỗi kéo đến Huyền Thiên Tông mà nói, như vậy Huyền Cơ môn chẳng phải là thiệt thòi lớn. Phải biết rằng Dương Lỗi nhưng là tiềm lực vô cùng. Cho nên Thiên Nhất trưởng lão cảm thấy lúc này chính mình tất phải nhắc nhở một chút, cho nên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Khụ khụ, ta nói Tiêu Tiêu cô nương, ngươi không phải là muốn đi tìm Thanh Liên trưởng lão sao? Nàng hẳn là đang chờ ngươi. Mà Tiêu Tiêu nghe lời này, chớp chớp mắt to xinh đẹp khả ái nói. Đúng nha, ta muốn tìm Thanh Liên cô, bất quá không có quan hệ, ta mang Dương Lỗi ca ca cùng đi là được, đúng không, Dương Lỗi ca ca? Dương Lỗi lại không đành lòng cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là nhìn Thiên Nhất trưởng lão. Tiểu thư, chúng ta vẫn là trước đi tìm Thanh Liên đi. Lúc này trung niên nam tử đi theo Tiêu Tiêu liền là cung thanh nói. Ân, đúng vậy a, phải đi tìm Thanh Liên cô rồi, bất quá ta muốn Dương Lỗi ca ca cùng đi với ta. Tiêu Tiêu nói, cái này không tốt đi. Dương Lỗi nói, ta còn muốn cùng Thiên Nhất trưởng lão đi tìm sư tôn của ta, mặt khác thật giống còn phải tiến hành cái nghi thức nhập môn gì đó. Hừ, đây có nghi thức nhập môn gì, không cần mới tốt, Dương Lỗi ca ca, ngươi vẫn là theo ta trở về Huyền Thiên Tông đi, ta để cho phụ thân thu ngươi làm đồ đệ. Tiêu Tiêu vểnh lên cái miệng nho nhắn nói, Dương Lỗi bất đắc dĩ rồi, mà lúc này lại đi tới một người, chính là Cổ Tĩnh. Tiểu Lỗi đệ, ngươi đã đến rồi. Thấy Dương Lỗi, Cổ Tĩnh liền tiến lên đón, thời điểm đi tới trước mặt Dương Lỗi mới nhìn đến Tiêu Tiêu ở bên người, sừng sốt. Tiêu Tiêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tĩnh thì ta tới tìm Thanh Liên cô à. Tiêu Tiêu nói, ngươi tới tìm Tiểu Di à. Cổ Tĩnh nghe vậy cũng bừng tỉnh đại ngộ. Vậy làm sao ngươi còn không đi tìm Tiểu Di đi, còn ở nơi này làm cái gì? Ta muốn Dương Lỗi ca ca cùng đi với ta. Tiêu Tiêu nhíu mũi chỉ vào Thiên Nhất trưởng lão nói. Nhưng mà bại hoại kia không để cho Dương Lỗi ca ca cùng đi với ta. Thiên Nhất trưởng lão kêu lên một tiếng ủy khuất, chính mình lúc nào biến thành người xấu rồi, hơn nữa để cho Dương Lỗi tìm Trương trưởng lão cũng không phải là ý tứ của mình, cái nghi thức nhập môn kia liên quan gì đến mình, nằm yên cũng trúng đạn, đây là cái thế đạo gì a? Phốc suy, Cổ Tĩnh nghe vậy cũng không khỏi cười ra tiếng, nhưng lại cảm thấy như vậy không tốt, không thể làm gì khác hơn là cố nén, không chỉ có Cổ Tĩnh như thế, Dương Lỗi, còn có mấy người hậu huyền cũng che miệng của mình, không nhịn được muốn bật cười, nghẹn đến khổ vô cùng. Thiên Nhất trưởng lão mất mặt thở dài, các ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, cái kia, ha, Thiên Nhất trưởng lão thật là không có ý tứ, ngươi. Ngươi vẫn là trước đi đi, để cho ta mang Dương Lỗi đi tìm Trương thúc thúc. Cổ Tĩnh nín cười, nhìn Thiên Nhất trưởng lão nói, cũng chỉ có như vậy rồi. Thiên Nhất trưởng lão nhìn Tiêu Tiêu một chút, lại nhìn Cổ Tĩnh cùng Dương Lỗi, cuối cùng vẫn là gật đầu, đột nhiên xoay người lại nói với mấy người hậu uyên. Các ngươi đi theo ta. Sau khi đám người Thiên Nhất trưởng lão rời đi, Dương Lỗi nhìn Cổ Tĩnh nói. Đúng rồi, Thanh Thủy nàng thế nào rồi, còn tốt. gocchuyenaudio.com, chứ, Cổ Tĩnh nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng vểnh lên. Ngươi cứ như vậy quan tâm tới Thanh Thủy muội muội, không thấy ngươi quan tâm tới ta, ta liền không nói cho ngươi. Dương Lỗi không khỏi tức cười, cô nàng này như vậy liền ghen tị rồi, nữ nhân a. Nhìn vẻ mặt của Dương Lỗi, Cổ Tĩnh mới ý thức tới lời của mình có chút mập mờ, mắc cỡ đỏ mặt nói. Người yên tâm đi, Thanh Thủy muội muội không có chuyện gì, nàng hiện tại cũng đã đạt đến cảnh giới vũ đế rồi. Cảnh giới vũ đế, thực cũng để cho Dương Lỗi kinh ngạc không dứt, xem ra Huyền Cơ môn cũng thật không hổ là một trong thất đại tiên tông, mới thời gian ngắn ngủi như vậy lại để cho Dương Thanh Thủy đạt tới tầng thứ vũ đế. Thời gian ngắn như vậy liền làm cho Dương Thanh Thủy đạt đến tầng thứ vũ đế, như vậy Tiểu Ngọc thì sao? Nàng cùng Đông Phương Tiểu Vũ tới Huyền Cơ môn cũng đã có một năm, tu vi của các nàng sẽ tăng lên bao nhiêu đây? Sẽ không phải cũng đạt tới Vũ Thánh đi? Vậy thì tốt, đúng rồi, các ngươi có nhận thức Đông Phương Tiểu Vũ hay không? Dương Lỗi suy nghĩ một chút nói. Sư phụ nàng là Liên Nhã Đình. Dương Lỗi nhớ tới sư phụ tiện nghi kia của chính mình đã nói, sư tôn của Đông Phương Tiểu Vũ chính là Liên Nhã Đình. Ngươi nói Tiểu Vũ muội muội cùng Đình Di? Cổ Tĩnh nói, biết như thế nào lại không biết chứ? Ta cùng Đình Di có giao tình rất tốt đó. Thật tốt quá, như vậy ngươi có biết bên cạnh Tiểu Vũ có một nữ hài tử tên là Tiểu Ngọc hay không? Dương Lỗi vui vẻ nói. Biết a, Tiểu Ngọc ta cũng biết, nàng thiên tư thông minh, lại cố gắng, được Đình Di thu làm đồ đệ rồi, tu vi bây giờ là Vũ Thánh Tam Giai. Dương Lỗi lần nữa bị kinh hãi, Tiểu Ngọc lại cũng đạt tới cảnh giới Vũ Thánh, hơn nữa còn là Vũ Thánh tam giai, cái này làm cho người ta kinh ngạc rồi, đây chính là Vũ Thánh a, hiện tại Vũ Thánh đều không đáng giá rồi. Có chút không tin tưởng, người có phải là nhớ sai rồi hay không, ta nhớ được Tiểu Ngọc một năm trước còn bất quá là cảnh giới luyện khí mà thôi, một năm trở thành Vũ Thánh, người cũng quá nói chuyện giật gân đi. Người không tin ta sao? Cổ Tĩnh bất mãn nhìn Dương Lỗi nói, không tin coi như xong. Khụ khụ, ta không phải là ý tứ này, chỉ là cảm thấy khó có thể tin mà thôi. Dương Lỗi ho khan hai tiếng nói. Dương Lỗi ca ca, người muốn tìm người đúng không? Sau khi cùng ta đi gặp Thanh Liên cô cô, ta cùng người đi có được không? Để cho Thanh Liên cô cô đi cùng chúng ta cũng được. Lúc này Tiêu Tiêu thấy hai người lại đem mình để sang một bên, có chút bất mãn, xen vào nói. Được rồi, Dương Lỗi chỉ đành gật đầu, nếu Thiên Nhất trưởng lão cũng đã rời đi, mình cũng chỉ có thể như vậy, dù sao mình mới tới huyền cơ môn, cái gì cũng chưa quen thuộc, mà huyền cơ môn lại lớn như vậy, xông loạn mà nói, làm không tốt còn có thể gây ra phiền toái, như vậy sẽ không hay. Thật tốt quá, nha nha, thật sự là quá tốt, Dương Lỗi ca ca, chúng ta đi. Tiêu Tiêu vui mừng nhảy lên, kéo tay của Dương Lỗi một phen, hướng phía trước đi tới. Cổ Tĩnh vốn là còn có chút tức giận, nhưng nàng vẫn là không nhịn được, nàng phát hiện Dương Lỗi căn bản không có toát ra một chút khí tức, nàng cảm thấy hết sức kinh ngạc, phải biết nàng hôm nay đã đột phá tới Vũ Thánh bát giai, lại còn nhìn không ra tu vi của Dương Lỗi rốt cuộc đạt đến trình độ nào, làm cho nàng rất là hiếu kỳ. Cách chương